Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, chương 599 xấu là nguyên tội sao? Nhị, 114 niệm một cái sẽ tự. Nửa ngày đều nói không nên lời kế tiếp nói. Cuối cùng đành phải trầm mặc xuống dưới. Nó có đôi khi cảm thấy nhân loại rất đơn giản. Có thể dễ dàng bị nhìn thấu cảm xúc biến hóa. Nhưng là càng nhiều thời điểm là cảm thấy nhân loại thực phức tạp. Phức tạp đa dạng hóa. Thậm chí là tự mâu thuẫn tồn tại. Nó đi theo ký chủ đại đại bên người lâu như vậy. Quả nhiên vẫn là không hiểu biết cái này sinh vật. Càng không hiểu biết chính mình. Ký chủ đại đại. Nó từ đầu đến cuối đều không rõ chính mình ký chủ đại đại nghĩ muốn cái gì. Có đôi khi muốn làm cái gì. Hết thảy cũng không biết. Chỉ biết. Chỉ cần nghe ký chủ đại đại nói thì tốt rồi. Nàng tổng có thể làm ra chính xác lựa chọn, nghĩ. 114 bắt đầu tìm kiếm chính mình cơ sở dữ liệu. Nhìn xem về tâm lý nghe theo đám đông cái này từ ngữ là có ý tứ gì, tâm lý nghe theo đám đông. Tức chỉ người đã chịu ngoại giới quần thể hành vi ảnh hưởng. Mà đem chính mình sở hữu nhận chi phán đoán đều biểu hiện ra phù hợp đại chúng theo như lời. Cũng chính là tùy đại lưu. Đã chịu ngoại giới đám người ảnh hưởng sở làm ra hành vi phương thức. Chỉ có rất ít bộ phận người có thể bảo trì độc lập tính. Không bị tâm lý nghe theo đám đông dẫn đường chi phối. Nói cách khác, mặc dù trong lòng không phải như vậy tưởng. Chính là sẽ nhìn đại đa số người làm như vậy. Cũng đi theo sao làm. 114 đem cái này giải đọc niệm ra tới lúc sau. Cảm thấy một trận cảm giác cổ quái, cho nên a. Nếu hiện tại có người trợ giúp cái này nữ sinh nói. Như vậy nàng liền từ cái này an toàn tiểu đoàn thể trung thoát ly ra tới. Cùng cái gọi là dị loại đãi ở bên nhau. Tự nhiên cũng là dị loại. Sẽ bị bài xích, thậm chí sẽ gặp đồng dạng đãi ngộ. Tự nhiên, sẽ không có người trợ giúp nàng. Nhan Bạch ở trong đầu hồi phục 114.114 còn lại là ngây thơ cái. Hiểu cái không gật đầu. Nó là một đống số liệu tạo thành hệ thống. Rất khó đi lý giải nhân loại loanh quanh lòng vòng cảm tình. Nó ý tưởng thực trực tiếp. Thích chính mình ký chủ đại đại. Chán ghét sở hữu đối ký chủ đại đại không người tốt. Cùng với ký chủ đại đại người đáng ghét. Nhan Bạch chuyển động trong tay chiếc đũa. Bàn chung đồ ăn không có ăn một ngụm. Phảng phất trước mặt cảnh tượng càng có thể phù hợp nàng muốn ăn. Cánh môi nhẹ nhàng nhấp. Đen nhánh như mực con ngươi khóa ở trên mặt đất chật vật béo nữ sinh trên người. Cũng không biết ở chủ tính nghĩ cái gì, người. Luôn là muốn hành xử khác người. Rồi lại không dám biểu hiện quá mức độc đáo. Sợ trở thành trong đám người dị loại. Phức tạp mà tự mâu thuẫn, dị loại A. Thanh âm khinh phiêu phiêu. Giống như một tiếng thở dài. Mang theo vài phần cười nhạo. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Nhỏ dài cuốn khúc lông mi bao trùm, che khuất trong mắt hết thảy biểu tình động thái, một bên ngồi Diệp Minh còn lại là nhìn nhìn nhà ăn. Trung ương lại nhìn nhìn Nhan Bạch, nàng nguyên bản cho rằng Nhan Bạch tới nhà ăn nơi này. Còn nhìn lâu như vậy, đại khái sẽ làm điểm cái gì? Chính là Nhan Bạch từ đầu chí cuối đều không có bất luận cái gì hành động, Bạch Bạch. Ngươi hôm nay tới nơi này là vì cái gì? Ngươi muốn hay không giúp giúp nàng? Diệp Minh nhìn về phía bị mọi người vây quanh ở giữa béo nữ sinh. Nhíu nhíu mày, bốn phía nhân ngôn ngữ khắc nghiệt đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, các nàng đều là học sinh. Tại ngoại giới xem ra hồn nhiên đáng yêu học sinh, cái này mập mạp nữ sinh từ đầu chí cuối đều quý. Dạp trên mặt đất, bụng mặt, cả người cuộn tròn thành một đoàn. Bốn phía người tựa hồ cảm thấy không kính. Trên mặt mang theo châm biếm. Một đám tản ra, béo nữ sinh thật cẩn thận buông lỏng ra bụng mặt bằng đôi tay. Hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua. Tựa hồ là xác định đã không có người. Lúc này mới run rẩy thân mình bò dậy. Toàn bộ hành trình cúi đầu không dám nhìn người khác. Trầm mặc đem trên mặt đất nát như đồ ăn khảy đến thiết bàn chung ngã vào thùng rác. Nàng xoay người. Đang ở lúc này. Hết chương.